Chương 1788, cực kỳ thống khổ. Đại nhân ngươi, tha cho ta đi, ngươi tha ta một mạng. Trần Phong theo dõi hắn, ánh mắt băng lãnh, hắn lúc đầu không muốn để lại người này, nhưng hắn nên biết nói trong trấn đến cùng xảy ra chuyện gì. Trần Phong lánh lánh nói ra, cái này linh dược trong trấn xảy ra chuyện gì. Nhân vi Trần Phong lúc này đã ngửi thấy một cỗ nồng đậm tử khí, không phải hắn vừa rồi chế tạo những này giết chóc phát sinh, mà là từ đằng xa, là từ trong trấn phát ra tới tên này bách phu trưởng hàm răng run lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi run giọng nói ra, ta cũng không biết nói ngươi không biết là sao. Trần Phong cười lạnh, hắn lúc này trong lòng đã có một cố dự cảm bất tường. Đồng nhiên, hắn dẫn theo tên này bách phu trưởng hướng về trong trấn cấp tốc lao đi, Hàn Ngọc Nhi theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người đã đến linh dược trong trấn, đến trong trấn về sau, Trần Phong lập tức trong lòng căng thẳng. Bởi vì hắn nhìn thấy mặt đất thi thể, khắp nơi đều là thi thể, cái này đường cái hai bên, mấy có lẽ đã bị thi thể chất đầy, mà trong cửa hàng cũng là thỉnh thoảng bay ra một cỗ tanh hôi mùi vị. Hiển nhiên, có không ít người là trong nhà bị giết, rất nhiều người thì là trên đường bị giết, mà tuần bốn phía những cái kia mặt tiền cửa hàng thì là bị nện thành phế tích. Lúc đầu phồn hoa một cái thôn trấn, lúc này lại trở thành phế tích. Trần Phong không kịp nhìn còn lại, phi nước đại hướng về bên ngoài trấn mặt tòa kia an trí Khương Nguyệt Thuần đám người viện tử mà đi. Đi vào bên ngoài viện về sau, Trần Phong phong cu nở dê nhìn thấy, mặt đất trải rộng thi thể, mà viện tử trên tường, khắp nơi đều hiện đầy hỏa thiêu nước ngâm, đao búa phòng thai phạt dấu vết. Hiển nhiên, nơi này đi qua một trận ác chiến. Tại cái kia viện trên tường, che kín máu tươi, khắp nơi đều là mấp mô, thi thể trải rộng trên tường tường bên dưới. Trần Phong thầm nghĩ, nhất định là những này sở quân muốn tấn công viện tử thời điểm, cùng thủ ở bên trong chiến lang dòng binh đoàn bọn hắn bạo phát tác chiến. Trần Phong nhất cước đem tường viện đá văng, nhanh chân đi vào. Sau đó, Trần Phong cảm giác thân thể nhoáng một cái, kém chút trực tiếp té ngã trên đất. Bên trên khắp nơi đều là thi thể, mỗi một cỗ thi thể đều là vô cùng thê thảm, nhiều chỗ vết thương. Mà trong đó có không ít, thậm chí có thể rõ ràng nhìn ra là chết về sau lại bị người đem thi thể đổ lục, động thủ người hiển nhiên là cực hận bọn hắn. Trần Phong tranh thủ thời gian tìm kiếm lấy thi thể. Rất nhanh, hắn ngay tại cái này trong thi thể tìm được không ít mặt mũi quen thuộc. Có chiến lang dòng binh đoàn huynh đệ, cũng có tử dương kiếm trận sư đệ sư muội, mà càn nguyên tông hắn liền đi ra những người kia chính là cũng có người ở bên trong. Trần Phong trong lòng cái kia cố dự cảm bất tường càng ngày càng liệt. Hắn bỗng nhiên rít lên một tiếng, quỳ dạp xuống đất, song quyền hung hăng đấm vào mặt đất, trên mặt lộ ra cực độ vẻ thống khổ. Vì cái gì sở quốc nếu như vậy làm, vì cái gì ta không sớm một chút đem bọn hắn mang đi lao thiên ra, ngươi tại sao phải để ta tiếp nhận những này. Vì cái gì hắn tràn đầy thống khổ, thậm chí Trần Phong trong mắt đều là có nước mắt thủy lã chã rơi dưới. Nam Nhi có nước mắt không nhẹ đạn, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm, vừa nghĩ tới Khương Nguyệt Thuần, Hoa Như Nhan các nàng đều bị giết, Trần Phong trong lòng chính là nhịn không được một trận khó mà ngôn ngữ, như là đao cắt một loại thống khổ. Đây cơ hồ để hắn phát cuồng hắn. Hai tay của hắn hung hăng nện trên mặt đất, qua trong giây lát liền đem nơi này nện thành một cái hố to. Hàn Ngọc Nhi cũng là đầy mắt rưng rưng, tuy nhiên nàng tiếp nhận thống khổ muốn so Trần Phong nhỏ rất nhiều, nàng còn có thể duy trì ở chấn định, tại trong thi thể cẩn thận tuyển chọn tìm kiếm lấy. Rất nhanh, nàng liền đem nơi này thi thể tìm một lần, đồng nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên la lên, Trần Phong, Nguyệt Thuần cùng Như Nhan thi thể của các nàng đều không tại, liền ngay cả Nhiễm Sư Thúc thi thể cũng đều không tại. Trần Phong đã nói qua với nàng Nhiễm Ngọc Tuyết sự tình. Cái gì thi thể của bọn hắn đều không tại? Trần Phong trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra một trận ngạc nhiên quan mang, nhưng tiếp theo, cái này cố kinh hãi quan mang, liền bị thống khổ càng lớn che giấu. Thanh âm hắn chậm chạp nói ra, Nguyệt Thuần cùng Như Nhan các nàng không tại, có khả năng hạ chẳng càng thêm thế thảm. Qua trong giây lát, Hàn Ngọc Nhi liền hiểu hắn ý tứ. Quân kỹ Khương Nguyệt Thuần cùng Hoa Như Nhan như thế dung mạo, tự nhiên là sẽ không bị tùy tiện giết chết, các nàng nếu là biến thành quân kỹ, như vậy vận mệnh so chết còn thê thảm hơn. Trần Phong thậm chí cũng không dám tưởng tượng loại tràng cảnh đó. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, cưỡng ép đem trong lòng bi phẫn tâm tình bình phục một dưới, cẩn thận tìm kiếm. Nơi này chết rất nhiều người, Tử Dương kiếm trận người, Càn Nguyên tông người, Chiến Lang Dòng binh đoàn người. Riêng phần mi nhờ chết hơn phân nửa, nhưng lại còn có gần một nửa, thi thể không tại. Có nam có nữ, Nam có Bạch Sơn Thủy, Thượng Quan Lăng Vân, Trần Hiểu, Trịnh Hồng Siêu, Lạc Trầm, Nô Hi, Cao Nham các loại. Nữ tử có Khương Nguyệt Thuần, Hoa Như Nhan, Nhiễm Ngọc Tuyết, Nguyệt Linh Lung, An Tuyết Tình, Vệ Thanh Ý Điệ, Vệ Hồng Tụ, Trương Băng các loại, thậm chí bao gồm Tử Dương Kiếm Trận đều ở trong đó. Trần Phong hơi thở càng ngày càng là to khỏe. Đống nhiên, hắn lại QNZ không cách nào khống chế tâm tình của mình. Quay đầu, nghiêm nghị giống nói, bọn hắn đến cùng ở đâu ngươi nói cho. Ta bọn hắn đến cùng đi đâu? Cái kia Bách Phu Trưởng bị dọa đến hàm răng run lên, bờ môi run rẩy. Trần Phong âm thanh cơ hồ liền đem hắn cho đánh chết tươi. Hắn liều mạng giao động đầu, ta là thật không biết nói ai. Chúng ta cũng không phải là trong quân tinh nhuệ, bọn hắn đem nơi này đánh xuống giết chóc một phen về sau, liền đem nơi này rời giao cho chúng ta đóng giữ, chúng ta không biết nói nơi này phát sinh hết thảy. Trần Phong giữ tận nói, thật sao vậy? Ngươi có thể đi chết! Nói đấm ra một quyền, trực tiếp đem người này đánh giết. Mà đúng lúc này, đông nhiên sau lưng truyền đến một tiếng quát chói tai, lớn mật, vợ ơ y ma dám ở chỗ này quát tháo, ngươi có biết nói, nơi này chính là sở quốc khống chế địa bàn, dám can đảm giết ta sở sĩ, hôm nay ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trần Phong quay đầu, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa kịch liệt rung động, yêu thú tê minh chi tiếng vang lên, sau lưng đen nghịt một mảng lớn, vợ ơ y ma đủ có mấy vạn đại quân đuổi tới. Mà dẫn đầu một tên, thì là một cái hơn 40 tuổi trung niên tướng lĩnh, người mặc một bộ tinh mỹ đích màu xanh đen giao nhau chiến giáp, nhìn cái kia một thân cách ăn mặc hẳn là một cái vạn phu trưởng cấp những sĩ quan khác. Tại phía sau hắn, mấy chục ngàn tên sở quốc tướng sĩ sát khí dày đặc, nhìn chằm chằm Trần Phong hai người. Bọn hắn sát khí, giống như ngưng tụ thành thực chất nguyên lai, tên này sở quốc vạn phu trưởng chính là trấn thủ nơi đây một phương thông soái, xuất lĩnh 3 vạn đại quân, liền trú đóng ở bên ngoài mười mấy dặm. Trần Phong khoảnh khắc chút sở quốc tướng sĩ thời điểm có người phát ra truyền tin, Thanh Minh có cực mạnh cao thủ đột tập nơi đây, mà cái này sở quốc vạn phu trưởng trước đó đã từng đạt được một vị địa vị cao hơn hắn được nhiều tướng lĩnh mặt thụ tùy cơ hành động. Nói cái chấn nhỏ này phía trên, đã từng phát sinh qua một kiện đại sự, đúng vậy tại bọn họ sở quân tấn công nơi đây cái kia thiên phát sinh, để hắn nhất định không thể lãnh đạm. Thế là, tên này vạn phu trưởng lập tức xuất lĩnh huy bên dưới mấy chục ngàn đại quân hướng về nơi này chạy đến. Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, mà khi tên kia sở quốc vạn phu trưởng thấy rõ ràng Trần Phong ánh mắt về sau, lập tức trái tim nặng nề mà nhảy một dưới, như là khi ngực bị người đánh một vòng.